生迦牟尼佛。Bây giờ là giờ khai thị. Sáng nay chúng ta chưa tu gì hết, cho nên khai thị, khai là mở ra, thị là chỉ. Thì giờ chưa có gì nói, nói là phải quý vị khai thị là quý vị tu rồi thầy mới nói được. Thì chưa tu gì hết. Chút xíu nữa sau cái giờ này là giờ khí công. Trời nắng này, nắng tốt chứ. Nắng tập mà ngoài nắng cho lấy chút vitamin D. Nắng nhưng mà lạnh ha. Một tí nữa thì tập đứng dưới gốc cây, tìm chỗ nào mát, có chỗ mát. Tập khi công xong thì công xong rồi đến thiền tọa. Thiền tọa. Thiền tọa rồi. Một tí nữa khi công thì cô Thanh Lương với lại Thanh Tú hướng dẫn. Giống như năm ngoái. Giờ thầy nhắc lại và nói trước luôn là chiều nay quý vị chút xíu nữa liền sau khóa này quý vị ngồi thiền, khi bắt đầu quý vị vào ngồi thiền đó, đây là cái diễn tiến. Đầu tiên quý vị đáng nhớ, đầu tiên hết rồi quý vị ngồi, quý vị muốn ngồi kiểu nào cũng được, nhưng mà đáng lẽ thầy cũng dẫn, nhưng mà thôi giờ thầy nói trước. Quý vị vào đó là quý vị phải điều thân trước. Vì ngồi lựa cái tư thế sao ngồi cho nó, đầu tiên hết là điều thân. Điều thân tức là điều hòa cái thân của mình. Nên vì ráng những người nào ngồi thiền quen thì không sao, mà những người nào chưa quen á, như có cái vị sáng này hỏi thầy quỳ gối được không, hay ngồi chồm hổm được không, cũng được. Quý vị ngồi sao cũng được đó, nhưng mà thầy nhắc lại lần nữa đó, là quý vị ngồi ráng trong thời gian này, chiều nay và tối nay có hai thời thiền, quý vị tìm cách nào ngồi cho nó tạm gọi là ngồi thoải mái nhất của quý vị. Tại vì bắt đầu sau đó từ ngày mai trở đi đó, là ai ngồi như thế nào đó là phải ngồi như thế đó, không có được thay đổi nữa. Chứ không phải ngồi trong hổng mà hồi cái thấy mỏi quá cái ngồi sải xuống, ngồi sải xuống được cái quỳ gối đó. Ngày hôm nay á, cho quý vị lúc ngồi quý vị có quyền nhúc nhích nguyên trong ngày hôm nay thôi. Nhúc nhích để chi? Để lựa, để tìm cái tư thế nào mà mình cảm thấy thoải mái nhất. Bắt đầu ngày mai là không có được nhúc nhích nữa. Rồi thế giờ bắt đầu ngồi điều thân trước. Thế thì ngồi thiền á, sẽ bắt đầu là mỗi một thời thiền á, là luôn luôn giới thiệu cho quý vị dẫn nhập ba điều. Thầy nói thì tí nữa khỏi nói nữa, tí nữa vô ngồi thôi. Đầu tiên hết xong khi quý vị nhúc nhích ngồi rồi, ngồi cho nó thoải mái rồi, thì quý vị bắt đầu hít vào. Quý vị nói trong đầu và ra lệnh. Ở bên này tiếng Pháp, thầy dùng chữ tiếng Pháp relax. Relax tức là mình cho một cái dialogue rồi, ra lệnh cho nó là relax. Nó là gì quý vị? Cái thân, điều thân mà. Cái tâm nói relax, tâm nói với thân là hey mày relax, relax dùm, relax. Thì khi quý vị nói relax thì nó có relax không? Nó đâu nghe liền đâu quý vị. Khi quý vị nói relax đó, một người nói, một người nói là cái tâm nói. Nói relax, nói relax ai relax? Cho cái thân relax. Thì thân nói xong đó, hey relax đi, thì cái tâm phải để ý nhìn xem cái thân nó đi tới đâu, xem nó có relax chưa. Chứ đâu phải nói relax xong là nó relax liền. Thì khi quý vị nói relax xong đó, thì quý vị phải hít, tiếp tục hít thở chờ thì giờ, để coi cái thân nó có relax chưa, coi nó có buông thả chưa. Buông thả, thư giãn, hay là buông thư cũng được. Thì trong thời gian đó là quý vị suốt một tiếng là quý vị có khúc đầu đó chừng 5-10 phút là quý vị làm ba cái này. Ba cái là đầu tiên là relax, tức là thư giãn. Rồi kế tiếp cái trò quý vị nói nó xong rồi đó, ra lệnh nó thư giãn, rồi quý vị phải đi theo xem coi nó, quý vị cũng rà từ trên đầu xuống coi cái đầu mình nó thư giãn chưa, vai thư giãn chưa, lưng thư giãn chưa, xuống lưng, xuống bụng, xuống chân thấy thoải mái. Tức là nhiều khi mình ngồi thiền cái vai mình nó co vậy, mình nói hỏi lắc xong cái mình cũng ngồi vậy, nói hỏi lắc cái đầu nói hỏi lắc. Mà cái thí dụ thầy lấy thí dụ này, lúc bỏ nhìn thấy thầy này, thầy ngồi thiền vậy này, hỏi lắc thì thầy nói hỏi lắc vậy thì có hỏi lắc không? Có, đúng rồi, đâu có hỏi lắc đó. Cái đó là không có chánh niệm, tức là mình ngồi thầy đang ngồi vậy, hay là ngồi vậy cái hỏi lắc xong cái mình vẫn tiếp tục hít thở ngon lành, nói relax. Thì cái đó là sao? Là tâm nói đằng tâm mà thân nói đi đằng thân. Vì không? Mình ngồi vậy nói relax. Được chưa? Chưa, còn bên này chưa relax. Và tùy relax rồi, xuống rồi. Xong rồi lưng mình ngủ relax. Relax nữa. Như vậy thì không được. Quý vị hồi lắc nhưng mà tuyệt đối cái xương sống phải luôn luôn giữ cho thẳng. Và khi quý vị ngồi thêm một hồi đó là tự động nó sẽ sệ xuống, nó sa phê xê, tại vì nó giữ không nổi, ngồi hồi nó cong dần. Nên suốt buổi ngồi thêm mình phải để ý nó. Rồi khi quý vị làm một ra từ đầu đến cuối là coi hồi lắc hết ở chỗ nào cũng mình thấy là mình ra lệnh nó, cái tâm ra lệnh, thân họ lắc, nó buông thư giãn rồi hết, xuống tới chân rồi đó, hết cái công việc đó rồi, quý vị đi sang cái giai đoạn thứ nhì. Nói nó, mình nói nó họ lắc rồi đó, cái giai đoạn thứ nhì phải nói nó thở đi, respire. Tại nó họ lắc xong rồi, cái nó sợ quá, nó sợ, nó họ lắc quá, nó sợ quá, còn nó nín thở luôn. Nói họ lắc ra, cái hồi nó nín thở luôn, không thở nữa. Nên phải nói nó thở đi cưng, mon chéri, respire. Phải nói nó thở phải không? Thì phải làm gì nữa? Thì coi có nó có thở không? Chứ không nói nó thở, nó không thở. Nín thở. Thì coi nó thở này, thì cứ phải coi nó có thở đều đặn không? Nên khi đều đặn rồi, mình mới sang cái giai đoạn thứ ba. Thì ban đầu đó, mới đầu vào thì quý vị hít thở. Mình có thể hít thở sâu hơn chút xíu. Mệt quá. Thở chừng 2-3 hơi đấy. Khi nào nó thở đều đặn rồi, hơi thở êm dịu rồi, đó, quý vị nói nó thở, thở đi. Thì đến quý vị theo dõi con nó thở. Đến khi hơi thở bắt đầu điều hòa rồi đó, hay chưa điều hòa, bắt đầu điều hòa chút xíu rồi, thì quý vị mới nói một câu thứ ba. Tiếng Anh là enjoy, thưởng thức này. Thưởng thức. Tiếng Pháp là gì? Apprécier. Savourer. Đúng rồi, cảm ơn cô Thanh Quang. Thần thức là sao? Tức là khi mà quý vị bắt đầu hít thở đó, hít thở, thường thường thầy dạy thầy nói là enjoy breathing, tức hãy thưởng thức cái sự hít thở này. Giống như khi quý vị ăn đó, quý vị ăn món nào ngon đó, thì quý vị savourer nó, tức là thưởng thức nó. Savourer la respiration, tức là khi đó quý vị hít vào hơi, như mình nói, chưa đã, hít thêm nữa đi. Thường thường khi mà quý vị enjoy, tức là thưởng thức là sao? Khi mà quý vị ăn món gì ngon á, quý vị ăn nữa không? Thường thường quý vị được mời đi ăn vô nhà hàng, quý vị nó bày ra hết nhà hàng tàu đó, nó bày ra cái bàn nó để hết mấy món, quý vị gắp từng món. Thì quý vị món nào mà nó ngon á, thì quý vị có để ý mình làm gì không? Mình gắp nữa phải không? Còn món nào mà không ngon mình làm gì? Không gắp nữa. Không gắp nữa, đúng rồi, quý vị hiểu rồi đó. Thì giờ là nếu mà món nào ngon thì mình gắp nữa. Là các anh nó gọi là enjoy your meal đó, tức là thưởng thức đi, món nào ngon thì cứ thưởng thức. Thì mình ăn món nào ngon thì mình làm tới một cái. Thì ngó tới ngó lui không thấy ai làm gì, mình gấp tim nữa, mình gấp nhanh thịt nhanh vô nó đầy bát của mình, cái món mình thích, đó là enjoy là vậy đó. Thế giờ mình sao? Mình tập enjoy hơi thở cũng giống vậy, tức là quý vị hít vào hơi thở ra, Đã qua, làm hơi nữa coi, hít vào hơi nữa, thở ra. Làm hơi thứ hai thấy cũng chưa đủ, làm hơi thứ ba, giống mấy người hút thuốc rồi đó vậy. Hay là giống như mấy người uống rượu đó, làm ly nữa đi, làm ly nữa, vô ly nữa đi, vô ly nữa, xong vô xong rồi cái thấy đã chưa, đã, làm ly nữa, vô ly nữa. Thì mình cũng vậy, ở đây đó, mình khi mà quý vị tu thiền đó, quý vị phải làm sao mà quý vị hít hơi thở đó mà mình phải cảm thấy sung sướng, hít vào, thở ra cảm thấy sung sướng. Xưa nay quý vị sống mấy chục năm mà quý vị hít thở có thấy sung sướng không? Đâu thấy sung sướng gì, thường quá. Đến khi nào mà mình bị căng xe sắp chết đó, hay là bị sắp chết rồi, là bị tim hay là bị xuyễn hay là bị cái gì đó bô shit, bị nghẹt, bị mùa đông sắp tới mà bắt đầu bị rồi, nó thở nghẹt, thở nổi nghẹt, mũi nghẹt, sưng cuống họng, thì mình thở rất là khó khăn. Nó mình thở ngáp ngáp như là cá sắp chết đó. Cá trên cạn đó. Thì lúc đó mình mới cảm thấy hơi thở nó quý. Cái bí quyết, cái secret mà để tu hành, để mình có hứng để mình tu đó, là mình phải enjoy nó. À, chứ là khi mình đa số mình ngồi thiền đó, mình nói, mỗi lần mình ngồi thiền mình thấy cực hình, ngồi chán thiệt, chán không biết làm gì, ngồi boring, ongyer, ngồi chán quá, đau lưng này, đau chân này, ngồi cứ nhìn hơi thở, đếm hơi thở có gì nhìn, có gì đếm, à, mình thấy nó rất là tầm thường. Cho nên từ cái tầm thường, cái tâm của mình, cái gì nó, tâm của mình hay đi tìm cái chất kích thích. Cái tâm con người đó hay đi tìm cái, gọi là chất kích thích, stimulant. Nên khi mà ngồi thiền mà hồi cái bắt đầu chán. Chán thì nó có hai điều. Một là tâm nó chạy nghĩ chỗ khác, nghĩ chuyện khác, nó kích thích nó, stimulate nó. Hai là nó ngủ, nó chán thì nó ngủ, không có thấy gì thú vui hết đó, nó ngủ. Thì tâm nó chỉ có hai chuyện đó. Cho nên bây giờ mình phải làm sao mà khi mỗi một hít một hơi thở là mình phải cảm thấy là sung sướng, hạnh phúc. Tại vì khi quý vị hít thở mà cảm thấy sung sướng vậy thì mình muốn hít nữa, hít nữa, hít nữa. Thì từ từ cái hơi thở nó trở thành đối tượng, mà đối tượng đó là mình, tâm lúc đó nó thích thú, nó enticed, thì nó mới bám sát được. Bám sát được thì lúc đó nó, từ từ mình mới đi vô định được. Đó là cái bí quyết. Cho nên nếu mà mình không biết chuyển cái tâm để cho nó cảm thấy hứng thú hơi thở thì tự nó sẽ chán. Mà quý vị biết là tất cả những cái phái thiền nào cũng vậy, là đều nhấn mạnh vào hơi thở. Ngay cả thời xưa Đức Phật dạy hai cái kinh, kinh Quán Niệm Hơi Thở và kinh Tứ Niệm Xứ cũng vậy. Là Tứ Niệm Xứ thì không có dạy nói về hơi thở, nhưng mà nói về chú ý vào cái thân đó. Thì cái thân thì về sau này cái phái của Ngài Mahasi đó dạy về phòng, phòng xẹp. Và phòng xẹp tức là gì? Là thở. Cái bụng phòng xẹp, mà bụng phòng xẹp tức là gì? Là thở. Thì chạy lên quanh là cũng là thở thôi quý vị. Trên chư Phật, chư Tổ, A-la-hán đều bắt đầu bằng cái phương pháp mà mình thấy tầm thường quá, thở. Thầy đến những cái thiền đường Đằng Mai hồi xưa, không biết giờ còn không, có cái chữ, cái thư pháp đây là Respire, tu es vivant, không biết còn không. Hãy thở đi, hãy thở đi em, hãy thở đi con hả? Hãy thở đi con, thở đi cưng, hãy thở đi em cũng được, nghĩa là Respire, hãy thở đi. Tại vì quên mất. Thì thiền sư nhất hạnh thế này cũng vậy, là dạy người ta làm gì? Thở, thở mà hãy ý hơi thở và appreciate hơi thở, appreciate nó, tức là thấy nó quý giá. Xưa nay mình đâu có quý, thấy nó thấy quý giá. Thầy được cái hân hạnh là có bệnh xuyễn đó quý vị. Hân hạnh được có bệnh xuyễn cho nên thấy quý giá hơi thở. Là mỗi khi mà nó kéo cò kéo cưa, nó e o nó, là lúc đó trời mình chỉ thấy hơi thở. Ráng hít vô được một chút rồi, ráng hít thêm chút xíu nữa để cho nó maximum nữa, để nó thiếu ráng hít vào đó. Nhờ như vậy đó, thầy rất là thấm thía cái 10 điều tâm niệm. Nghĩ đến thân thể, đừng cầu không bệnh khổ, thì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh. Khi mình không có bị bệnh đó, thì mình đâu có nghĩ tới tu hành gì. Mình nghĩ tới đi chơi, đi nghỉ hè, đi du lịch, đi croisière, đi mà con để làm những cái gì nó thú, nó thích thú. Mà thích thú nó là gì? Lần nữa là đi tìm kích thích tố, đi tìm chất stimulant. Yeah. Quý vị cũng vậy. Thì quý vị đa số người ta đi nghỉ hè thì mỗi năm là ta phải ra một cái chương trình. Năm nay đi nghỉ hè ở Hy Lạp, năm tới đi nghỉ hè ở Thổ Nhĩ Kỳ, năm sau đi nghỉ hè ở bên Nga. Ví dụ vậy. Tại sao mình phải đi chỗ khác? Lại trở lại chỗ đó thì sao? Tại sao chán? Coi rồi, đúng rồi, đó là vậy đó, đúng rồi. Quý vị hiểu rõ rồi, quý vị hiểu rõ cái gì? Cái tâm thức của mình, thức của mình nó phải đi tìm một cái gì khác nữa. Nhưng mà kèm cái thầy cũng giống quý vị, nhưng mà kèm cái thầy không đi đâu hết, biết tại sao? Thầy đi một lần là thôi. Tại vì đến chỗ khác đó, lại cũng có núi, cũng có sông, cũng có nhà, cũng có cửa, cho nên thầy đi hai lần là thôi. Ai mời chỗ nào mà không đi nữa, tại sao? Nó mang cái tiếng là nước khác. Nhưng mà quý vị tới đó, quý vị thấy gì? Thấy người, thấy nhà, thấy xe, thấy ông đi qua, bà đi lại, thấy núi, thấy sông. Quán chiếu vậy thì không có muốn đi đâu, tìm cái gì khác nữa. Thì phải tìm nó bắt, phải tìm một cái gì mà odela những cái mà bình thường. Ba điều nha quý vị. Họ lắc xe trước, xong rồi hít thở, nói hít thở, xong rồi hít thở rồi đó, quý vị phải đi một giai đoạn tiếp nữa là thưởng thức hơi thở, thưởng thức hơi thở ra vào. Và khi quý vị bắt đầu thưởng thức rồi, quý vị thầy muốn nói quý vị thưởng thức lâu, bắt đầu enjoy, quý vị hít vào thở ra, thấy cảm thấy nhẹ nhàng sung sướng rồi, thì bắt đầu lúc đó quý vị bắt đầu đi vào cái đề mục buổi sáng dậy đó là đếm hơi thở. Thì khi mà quý vị enjoy hơi thở rồi, thưởng thức hơi thở, quý vị hít vào, quý vị nói, nếu mà quý vị không thấy là quý vị hít vào, tự hỏi mình có đã không? Hít vào hơi mà, đã quá, làm hơi nữa đi. Rồi, hít được hai hơi rồi, hít thêm nữa đi, thôi mai mốt người ta, không khí người ta hít hết, xung quanh người ta lấy hết không khí của mình. Anh Đức Bổn không hít hết, hít nhanh là xung quanh người ta hít hết, lấy hết không khí. Nếu không được nữa thì anh tưởng tượng sau này giống phim khoa học giả tưởng đó, là nước gọi là potáp, là ô potáp, nước cuống hết phải đi mua. Rồi từ từ nó nghe đi, người ta suy tính sau này không khí trong sạch sẽ hết luôn. Dạ, thì quý vị nào đi qua tàu đi Beijing, quý vị thấy người ta sao? Chung quanh là không khí là sao? Ô nhiễm, đục ngầu hết, ai nấy phải đi bịt miệng hết. Thì những người đó sau này thế giới nó cứ tiếp tục vậy, thì mình phải đi mua cái bình oxygen để trong nhà, mỗi ngày hít vài hơi. Lúc đó anh mới thấy là hít thở là quý. Mỗi ngày mở bình oxygen ra, hít chừng 3 hơi thôi rồi để lại cắt đi, là hít không khí giờ. Còn chiều tối trước khi đi ngủ lại mở bình oxygen, hít vài hơi nữa. Rồi, đó là cái quý vị chỉ làm relax, thư giãn, hít thở và thưởng thức hơi thở. Thì mỗi lần quý vị vào một khóa thiền nào, một vào cái thời thiền nào, quý vị cũng làm lại cái hợp pha này ngay cái lúc thiền. Đó. Sau đó thì hôm nay, đặc biệt nguyên ngày hôm nay, thì quý vị chỉ tu sổ tức thôi. Đó. Quý vị có thể tu sổ tức, sau đó thầy sẽ cho quý vị chuyển sang cái technique khác. Trong khi ngồi, nếu quý vị đau chân, rất là đau chân, mỏi lưng hay gì đó, thì quý vị có thể nhúc nhích thay đổi cái chân. Thầy nhắc lại lần nữa, quý vị ngày hôm nay được thay đổi cái chân, ngày mai là hết đó. Rồi, giờ có ai có gì thắc mắc hay là muốn biết có tu làm gì khác nữa? Chiều nay ăn cơm xong, quý vị nhất có một thời thiền rồi thì thầy mới giờ tham vấn thì bây giờ đó là thầy chỉ có giải đáp câu hỏi cho quý vị thôi. Ở đây ăn cơm ăn cơm thầy thấy có nhiều không biết ăn cơm thì thường tăng ni ăn xong xuôi hết đó, thì họ đổ nước trà vào trong cái chén cái bát, chờ khi thầy đánh tiếng chuông keng á thì họ coi như chán bát á, thì uống lên cái nước đó xong rồi sau nó mới tụng chú chuẩn đề. Còn quý vị không có chén thì thôi, quý vị không có làm hết. Nếu ai mà ăn có bát á thì đổ cái nước trà vào cái chén hay bát, nghe tiếng chuông á thì quý vị uống cái nước đó. Ngoài ra cái giờ chiều thì để cái giờ nó dư nhiều để cho quý vị đi giặt rũ tắm rửa, có thời giờ là gì khác. Thầy, thân vừa lắc đó, vẫn có quan trọng để đi tới đỉnh không phải, tại vì bên thềm Vipassana thì thầy vừa lắc thì không có nhấn mạnh cho cái đó, không có thầy nào sửa cũng ngồi nhớ nhớ lên vô cùng và không có nhấn mạnh đến cái thân. Nếu là cái thở vào thì ra nó ngồi nhớ nhớ cứ thế. Ngồi méo mó, ngồi kiểu nào mà kệ ha. Khó lắc là quan trọng để tới định không? Những người tu thiền quán á, thì quý thầy đã không có chú ý vào cái thân, cho ngồi kiểu nào cũng được. Nhưng mà thầy Chí Siêu có mục đích riêng, cho nên là cho quý vị khó lắc. Tại vì thầy sẽ nói lý do sau. Bắt đầu sang ngày hôm sau, tại quý vị chưa có tu hết cho nên từ từ thầy sẽ trả lời câu của cô. Cô nói quan trọng không thì quý vị chưa làm gì hết thì thầy không thể nói trước được. Lý do thì sao thầy phải nói hòa lắc. Nó chỉ hòa lắc chút xíu thôi. Thầy, trong này thầy nó có đếm hơi thở. Trước thầy phải trả lời đếm từ 1 tới 10. Còn đếm ngược lại, ở đây con nghĩ có một số người chưa có biết cái phương pháp đếm. Dạ không, ở đây quý vị không cần đếm ngược. Trước thầy cái những khóa tu khác thầy dạy quý vị đếm nhiều loại đếm, thầy chia ra nhiều loại đếm như vậy đó, tại vì cũng một lần nữa là để ru ngủ, mà ru ngủ tức là thu hút cái tâm, tại vì cái tâm nó đếm từ 1 tới 10. Chư tổ thời xưa lục diệu pháp môn chỉ đếm từ 1 tới 10 thôi, nhưng mà thầy Chí Siêu thấy đếm từ 1 tới 10 nhân chúng chán quá, cho nên thầy đổi kiểu, thầy làm thành 4 kiểu lận, cũng đếm mà thầy cho thành 4 kiểu, thầy chế ra thành 4 kiểu. Nhưng mà thật ra khóa này quý vị chán cũng kệ, là kỳ này quý vị, kỳ này là quý vị chán cũng càng tốt nữa, tại quý vị có 7 ngày không chạy đâu được hết, cho nên là phải quý vị nào mà bắt đầu chán thì nó rất là tốt, nó nào chán rồi khó chịu thì đó là rất là tốt, những bông xi nhỉ. Chứ còn quý vị mới tu có 1 ngày quý vị vô định đó thì cái đó là sẽ phải bùng. Ở đây quý vị hít vào thở ra đếm 1, hít vào thở ra đếm 2, vào thở đếm 3, cứ làm như vậy. Có những cái khóa thiền khác thì thầy mỗi ngày thầy đổ 1 kiểu để cho cái tâm thức nó đừng có chán, nhưng mà ở đây không có vậy. Thưa thầy, người ta nói là cái thiền thì có relax, nhưng mà relax trong tỉnh giác đó, có cái công xem vigilant, mà khi mà tôi relax sau xương thường đó thì không có tỉnh giác, mà họ có thể họ thư giãn, có thể ngủ mất. Đúng vậy, đúng, anh nói đúng, tại vì thư giãn quá thì ngủ, cho nên cái này chỉ nói nó chút xíu thôi, nó vừa đủ xong là mình dậy nó nhẹ sang liền. Nguyên cái không phải 1 tiếng đồng hồ là quý vị relax rồi là quý vị ngủ à. Thầy như vậy thầy nói là cái thả nó ra cái làm gió nhỉ? Dạ. Yeah. Relax, dậy là relax, mà bắt đầu anh chỉ đi 1 vòng thôi, từ đầu đến chân, từ đầu đi anh khi mà anh nói relax thì cái tâm nó sẽ đi, nó đi kiểm soát, tâm nó nói thân relax thì nó mới đi kiểm soát xem đầu relax chưa, xuống tới cổ relax chưa, vai relax chưa, đi xuống tới chân 1 vòng là đủ rồi, sang xong hưng xong mới sang Hespia, rồi Hespia xem nó Hespia, xem nó thở làm sao, nó thở nó hãy thở trên ngực hay nó thở dưới bụng, đến khi nào thấy hơi thở nó bắt đầu nó đều và nó xuống tới bụng rồi đó, hay là không cần xuống tới bụng chỉ cần dài thôi. Hồi trước mình hít không được, vậy là không có thể enjoy được. Hơi thở mình hít vậy mình đâu có thưởng thức được. Phải hít. Ban đầu mình vô mình ngồi chưa được, thở kiểu như bò rống vậy là chưa được. Vì thở đến khi nào mà mình không nghe thấy hơi thở nữa, nhẹ nhẹ hơn chút, thì lúc đó bắt đầu mình mới đi sang cái giai đoạn thứ ba là thưởng thức hơi thở. Tức là canh đi, canh đi xuống một hồi rồi. Thật ra thầy nói đây nó dài, chứ thật ra quý vị chỉ được, quý vị maximum quý vị làm từ 5 đến 10 phút thôi. Ba cái giai đoạn này quý vị chỉ làm 5-10 phút thôi. Sau đó suốt khóa thiền quý vị phải đếm. Đếm lộn thì đếm lại, đếm nghĩ bậy thì đếm lại, ngủ đếm lại, cái gì cũng đếm lại hết. Ráng tập làm sao đếm từ 1 tới 10 luôn luôn tỉnh giác. Và khi đó quý vị nhắc nhở mình là hiện nay mình chỉ làm có một điều thôi, có một công việc thôi. Hít thở và đếm. Hít thở và đếm. Quý vị nhớ tu thiền, mục đích của tu thiền là gì? Thật chính là cái mục đích đó, là để làm chủ tâm ý của mình, làm chủ cái tâm của mình. Làm chủ tâm để làm gì? Để giải thoát. Nên bắt đầu từ những cái khóa sau này, với nếu mà quý vị tiếp tục tu với thầy đó, sau này đó là thầy hướng dẫn quý vị tu nhắm tới cái mục đích là giải thoát. Dạ. Chứ không phải tu để mà sung sướng trong hiện tại, còn hiện tại lạc chú. À, người nào trước tu hiện tại lạc chú, tức là sống trong hiện tại, an trú trong hiện tại và cảm thấy nó sung sướng, thì trong khóa này không phải vậy. Tại khi mà hiện tại lạc trú rồi, mình cảm thấy sung sướng là mình ngưng ở đó. Mà khi là trong cái mục đích là trong tôn giáo là đi tới giải thoát. Thì đúng. Tâm nó nhìn cái thân lúc đó nó ngồi đắc, tâm được qua cái khác, qua cái thở xong rồi hồi, cái tâm nó nhìn cái thân nữa thì nó là lại cứng lại. Cảm ơn cô Thanh Quang hỏi. Thì trong suốt cái quá trình mình ngồi thiền á, là cái chính á, mới bắt đầu vào á, là mình phải nói nó hỏi đắc trước, làm sửa soạn giống như làm preparation cho nó thoải mái. Rồi nó ngồi bắt đầu nó đi vào cái đề mục chính là hít thở. Mà hít thở một hồi đó, nếu mà mình tỉnh giác á, thì mình không có bị. Nhưng mà nếu hít thở một hồi mà mình từ từ nó to đi, nó tense, nó cứng lên, thì mình phải ý thức. Cho nên mình ngồi một hồi mình hít thở một hồi mà chăm chú quá hay là chỗ nào nó cứng đó, mình biết được, thì mình lại ra lệnh cho nó relax, ra lệnh cho nó relax để nó nhả ra. Cho nên không phải là quý vị có thể trở đi trở lại, nếu thấy chỗ nào cứng, chỗ nào nó cứng, cổ cứng gì đó, mình lại ra lệnh cho nó nhả ra. Lý do thầy phải nói quý vị relax tại sao? Tại nếu mình không có nhấn mạnh cái chữ relax này đó, quý vị tu ngồi thiền lâu một hồi đó, cơ thể mình sẽ bị co rút, tendu, và sau đó mình sẽ rất là đau và chịu không có nổi. Mà khi chịu không nổi đó, thì cái tâm nó bị đau thì nó bất an. Bất an thì sau đó là suốt cái buổi thiền nó chỉ trù thôi, nó nói trời ơi ngồi lâu quá, chờ lâu quá, sao chưa hết giờ. Thì suốt buổi ngồi thiền nó chỉ trù thôi, nó chỉ trù mong cho hết thôi, không ích lợi. Nên phải làm sao cho nó relax, tức là phải có một cái minimum decence, phải có một cái sự tối thiểu cảm thấy thoải mái, đừng có khổ quá, ngồi thiền mà khổ quá, đau quá gì thì tâm nó sẽ bực bội. Cái này là thầy nói hơi sớm trước, thật ra để cho quý vị tu tập rồi mới tới đâu thầy nói tới đó thôi. Rồi cô Diệu Tú. Cô Diệu Tú nói rằng đếm hơi thở thì mình rơi vào cái là muốn điều khiển hơi thở không? Cô điều khiển hơi thở là cô muốn nó dài ra hay ngắn đi? Vậy là không đúng. Tức là cô biết rằng tâm mình có một cái khuynh hướng muốn control hơn. Thầy có biết có nhiều người đó là khi mà Người ta thở, bắt đầu ngồi thiền mà bảo hơi thở, người ta rất là khó chịu. Nói, xưa nay ngồi thở không sao hết. Bắt đầu ngồi thiền mà để ý hơi thở thì anh thở không được. Không cần đếm nữa, thở không được. Tại vì tự nhiên thấy nó nghẹt, nó tức, nó không vô được. Rồi trước người ta không để ý thì hơi thở nó đi ra đi vào tự nhiên. Còn em bắt đầu để ý ra hơi thở thì tự nhiên hơi thở nó bị mắc nghẹt. Còn cô ra mà đếm thì nó tự nhiên cô muốn muốn cho giống như là lính lính mà đi đi đi 1 2 1 2 1 2, không. Chính vậy cái này á nó phải tập bằng cái nó gọi là letting go, tức là lâcher prise, laisser aller, nó để nguyên. Cho nên ban đầu quý vị, thầy mới nói quý vị để ý hơi thở thôi, chưa có đếm. Cô relax xong rồi hít thở, để ý hơi thở xong rồi enjoy hơi thở. Lúc nào bắt đầu thấy mình thở vào hít hơi đã quá, đã quá thì cứ tiếp tục đã như vậy đó. Thì sau đó nó một chút xíu nhỏ sau bắt đầu mới để ý, để ý đếm, để ý đếm thôi. Nó vào ra là mình, lúc nó ra rồi mình mới nói, mình bỏ một hạt, bỏ một hạt đậu, một tròn hít vào, thở ra lấy hạt đậu bỏ vô, hai, chưa không ạ, một, hai, ráng đi, ba, ráng đi, ráng sắp sắp 10 rồi. Cô phải tập. Chính vậy thầy mới nói là detach. Mình không có làm gì để nó, tự nó làm lấy. Một người đi ra, người đi vô, mình chỉ nhìn thôi. Cái tâm của mình trong cái khóa tu thiền này đó, tâm của quý vị chỉ là observe thôi, observe thôi. Chỉ có quan sát thì mình không có nhảy vô. Hơi thở nó ra làm sao kệ nó. Chính vậy cho nên mới bắt đầu vô, quý vị hít vào thở ra để ý nó thôi, có ra làm sao, chứ không có cố ý làm nó dài ra. Hít vào thở ra, hít vào thở ra thì mình đứng đứng núp đằng sau, núp lén đếm thôi, đừng có nhảy vô dắt đó. Giờ bà con cô bác người ra ra đi vô thì đứng thì đếm thôi. Bây giờ cô nhảy ra cô nói ê đi vô nè, đi ra nè, đi vô nè. Tâm của cô nó làm vậy. Nếu mà cô cảm thấy bắt đầu bị đếm, bắt đầu nó bị vậy, tức là sao, là cái tâm nó bắt đầu nó dính mắc vào đối tượng, dính mắc mắc vào đối tượng. Có cái vị nào mà bị như vậy không? Bắt đầu hít vào thở ra cái tự nhiên bắt đầu nghẹt thở rồi, thấy thầy có nghẹt thở rồi, thở không được nữa. Chính vậy thầy mới nói là chữ hờ lắc là như vậy đó, nhả ra, nhả ra. Người nào bắt đầu tu tập mà đếm mà bắt đầu mà ngộp thở đó thì quý vị giơ tay lên thì thầy tới thầy là tại đếm nữa là chết, đếm nữa tắt thở chết rồi. Lúc đầu thì con đếm, thì đếm một lúc nào đó thì con thấy không cần đếm đó, từ từ thở tự nhiên. Con nói câu hỏi đầu, cái thứ nhì là khi con đi thiền hành thì con để ý vào cái hơi thở hay là những bước chân? Khi anh đếm, Đức Bộ nói là hít vào ra đếm, đếm một hồi thì sẽ cảm thấy không muốn đếm nữa hay không cần thiết đếm nữa, đúng. Nhưng mà trong cái buổi ngày hôm nay đó, quý vị phải đếm, không cần thiết đếm mà vẫn đếm. Đếm trong một tiếng đồng hồ. Đúng. Tại vì khi mà anh không cần thiết đếm nữa đó là nếu không là anh sẽ ngủ. Cái mục đích phải nói là làm chủ tâm. Tu thiền á, cái mục đích chính là làm chủ tâm. Làm chủ tâm, biến cái tâm của mình nó trở thành maleable, tức là theo cái ý mình muốn. Sau đó mình mới xài được nó. Còn bây giờ mình không có xài được nó. Nó muốn làm gì nó làm. Nó muốn nghĩ nó nghĩ, nó muốn ngủ nó ngủ, nó muốn làm gì nó làm. Mình chỉ có chạy theo sau đó thôi. Cho nên giờ mình phải, cái này mình phải luyện nó. Cái người đếm lâu rồi đó thì thường thường á, sang cái tùy tức. Ban đầu phải sổ tức, đếm trước. Đếm một thời gian rồi đó, với điều kiện anh đếm không vọng tưởng, suốt một tiếng đồng hồ anh đếm không có nhảy, tâm không chạy đâu hết, mà không ngủ nữa, thì lúc đó mới được sang cái tùy tức. Lúc đó mình sang mà cung siam mau. Còn hồi nãy anh đếm một hồi tự nhiên cái tâm bắt đầu nó chán rồi, nó nhả ra, nó không muốn đếm nữa. Khi tu thiền kỳ này quý vị sẽ, cái này thầy nói trước hơi nhiều quá, quý vị sẽ phải đối diện với cái hai cái tâm, tâm bực bội và tâm nhàm chán. Khi quý vị làm nhất là khóa thiền, quý vị sẽ đối diện với hai cái tâm, hai cái trạng thái tâm sở là bực bội và nhàm chán. Tại vì tu không có thích đâu quý vị. Tu thực sự là chán lắm, không thích. Chứ nếu mà tu mà sướng thích người ta giác ngộ hết rồi. Dù tu pháp môn nào cũng vậy, là tới mức nào đó phải đối diện, phải phát với cái tâm bực bội và nhàm chán. Đó. Cái bực bội thì nó tìm cách nó thoát đi, phóng giận, tìm chỗ khác. Còn nhàm chán là nó ngủ, nó không cách nào chạy được hết, thôi ngủ cho rồi. Ngủ là một gọi là evasion. Ngủ là một cái evasion. Tại vì sao? Tại vì cái hiện trạng đó mình đang ở đó, nó on new year quá, không có cách nào chạy trốn hết. Thì ngủ là mình thoát. Nó bắt mình nói hoài, mình cứ làm bộ nghe nó cái mình ngủ là khỏe, là mình thoát. Rồi còn khi đi thiền hành đó, là quý vị không có, ở đây không có phối hợp hít đạp hít. Quý vị chỉ có chánh niệm thôi. Nhất thì biết là nhất, đạp biết đạp, vậy thôi. Không có phối hợp hơi thở gì hết. Khi đi thiền hành không phối hợp hơi thở, chỉ cảnh giác biết là khi nào mình nhấp, khi nào bước, khi nào đạp, có vậy thôi. Giống như mình tập đi vậy đó. Esprit zen, esprit neuf. Đúng, không cần cố ý chậm. Nhưng mà nếu mà dễ quá thì cô đi nhanh quá, cô đi như sặc lô, chạy tới chạy lui cũng được. Đúng, phim Khan Long Ti thôi chứ không phải là Thố Hà Long Ti. Rồi, cô tâm đi thoại, mình hỏi gì? Khi mà thở thì cứ một thở thì cảm thấy sung sướng thở, nhưng mà cái thân nó đau quá thì không. Nói ngồi thiền chưa gì hết là đau rồi. rất là thấy cảm thấy thoải mái, nhưng mà thân không thoải mái. Lúc đó đếm chưa hay là chưa đếm? Chân đau quá hả? Rồi ok. Thì trong ngày hôm nay khi chân đau quá thì quý vị đổi chân, làm sao cho nó đau chỗ nào thì nhả nó ra. Tức là tiểu nó đau đầu gối thì duỗi nó một chút xíu, đổi tư thế cho nó hết đau. Cô hiểu không? Hai ngày được không? Một ngày. Thầy có nói rồi, trong ngày hôm nay nếu quý vị đau thì quý vị có thể tự nhiên mình hít thở rồi chân đau hay là lưng đau thì quý vị nhúc nhích. Thường quý vị chỉ cần nhúc nhích một chút xíu là đủ rồi. Tại vì sao? Bởi vì nó đau đó là tại cái khúc đó nó bị cấn. Quý vị chỉ nhích một chút xíu thôi là cái máu nó thông qua, thì cái chỗ đó nó là hết đau liền. Cho nên kiểu như mình đau hay là tê rồi mình xếp chân như vậy, thí dụ như vậy, chân phải ở trên thì quý vị chân phải trên thì nó đè cái chân trái ở dưới, mà hồi nó đè sao đó là máu nó không chạy được, nó tê, thì quý vị nhấc đá đổi lại để chân phải xuống dưới đó, vậy thôi. Thì có quyền nhúc nhích, tức là làm sao nếu mà mình đã thân đang đau thì có quyền nhúc nhích, thay đổi tư thế để cho nó hết cái đau trong ngày hôm nay với lại nửa ngày mai. Nhờ anh Đức Bổn yêu cầu thì cho ngày rưỡi. Anh này chưa gì đã xin trước. Dạ. Hỏi sao ngồi thiền một tiếng và ngồi đi thiền hành nửa tiếng. Nói là cái lý do đó là cái chính là ngồi thiền, cái tiền tọa là mình mới có thời giờ mình ngồi yên, mình yên lặng thì mình mới nhìn thấy nhiều thứ hơn. Còn cái thiền hành đó, thật ra tu cái thiền hành đó, đi tới đi lui đó, thì cái tâm đó, cái mục đích này đó là để cho quý vị thư giãn ra. Tại ngồi lâu quá đó, thì khí huyết nó không có chạy, cho nên đi thiền hành để cho nó thông một chút, để nó giãn gân giãn cốt, để cho sau đó mình ngồi lại nó thoải mái. Còn cho nên trong lúc đi thiền hành như vậy đó thì vẫn phải giữ cái tỉnh giác là nhấc bước đạp để cho cái tâm nó đừng có, cái đà của nó đừng có mất. Tức là trong lúc mình đang ngồi mình chú ý thì tâm mình nó tránh hiện tỉnh giác, thì mình đứng dậy, mình đi. Sau này khi mà quý vị tu khá rồi đó, thì thầy mới tăng lên thiền hành 1 tiếng đồng hồ. Tại vì khi mình đi như vậy đó, cái tâm đó, nó khó tỉnh giác hơn là khi nó ngồi. Tâm nó dễ phóng đi và nó không có bị gò bó, cho nên nó tu nó khó hơn. Giống như giờ người tu cao á, thì người ta vô chợ Monopoly hay là Carrefour vẫn tu được. Còn người tu mà như mình á, thì mình phải tránh, mình phải vô chùa mình tu. Thì cũng vậy, đó là lý do là đi đó, thì cái tâm thân nó động, trên tâm nó dễ động, nên chỉ cho nửa tiếng thôi. Sau này khi tu khá rồi thì lúc đó như các thiền viện đó, thì ngồi 1 tiếng, đi 1 tiếng, ngồi 1 tiếng, đi 1 tiếng. Lý do là vậy. Cho nên cái lý do đây chỉ là nửa tiếng là vừa đủ để quý vị giữ cái tâm nó trong chánh niệm, và cùng lúc để cho giãn gân giãn cốt. Quý vị sẽ thấy từ từ, mới bắt đầu vô quý vị, hồi xưa quý vị tu thế thầy chỉ có 3 ngày là cùng, hay maximum 4 ngày mà quý vị không có, quý vị nghe pháp nữa, nên quý vị chưa có cảm thấy bị cái gì khác. Từ từ quý vị ngồi thiền cái này, quý vị sẽ thấy nó có nhiều cái nhiều cái nội kết nó trổ ra. Đến giờ chúng ta ngưng ở đây, mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.